toàn bộ công pháp của ta đều nhờ nhạt. Chương 45, 45, đại hội giám bảo được tổ chức. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị thạch đại sư này thật đúng là trò giỏi hơn thầy. Màu xanh đậm hơn màu lam đó nha. Lần này sau khi đại hội giám bảo kết thúc, tự ta cũng thành tâm mời ngươi tới phủ thành chủ làm khách. Đây là do thành chủ của bọn ta mời. Đã mời rồi thì ắt phải đến. Hoàng bào bàn tử nói một lời này đã khiến tất cả thế lực trên toàn sân lúc bấy giờ đều dấy lên nỗi chấn động và khó tin. Vị thành chủ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đó vậy mà lại chủ động mời người khác đến làm khách. Hắn chính là vị thần toán tử Thạch Nhạc Chí lưu truyền đến mức nóng như lửa gần đây đó sao? Ngay cả thành chủ Vạn Linh Thành cũng đã bị kinh động đến. Trọng lượng của tiểu tử này nặng đến vậy ư, tất cả mọi người để ý đến Lâm Thần. À, được thôi, ta sẽ đi. Lâm Thần bị ánh mắt chấn động bắn đến từ người xung quanh lúc bấy giờ làm cho chẳng hiểu ra sao. Chuyện thành chủ này mời bản đại soái bức hiếm thấy đến vậy cơ à, ai nấy cũng trông hệt như phát hiện ra đại lục mới vậy. Ha ha, nghe nói Nam Cung gia tộc cũng tới. Xem ra hôm nay đại hội giám bảo có trò hay để nhìn đây. Vân Phàm huynh, ta đi vào trước, bên trong còn có rất nhiều lão bằng hữu khác nữa. Hoàng bào bàn tử liếc mắt nhìn Lâm Thần một cái thật sâu. Rồi ngay lập tức nói một tiếng với thượng quan Vân Phàm. Trực tiếp đi vào trong hội trường. Bọn họ kinh ngạc như vậy làm gì? Lâm Thần nghiêng đầu sang dò hỏi thượng quan Bích Hàm. Hiếu kỳ hỏi, Lâm Thần công tử không biết sao? Thành chủ của Vạn Linh Thành này là một vị giai nhân khuynh quốc khuynh thành. Nghe nói những người được chứng kiến gương mặt xinh đẹp ấy đều không khỏi thán phục. Rằng dung mạo vào phong thái của nàng ấy đều hệt như tiên nữ hạ phàm. Thượng quan Bích Hàm kiên nhẫn giải thích. Trong đôi mắt đẹp lưu chuyển sóng biếc, bí mật quan sát nét mặt Lâm Thần. Thì ra là một vị đại mỹ nữ à nha. Sự hứng thú trong lòng Lâm Thần tăng cao. Thượng quan Bích Hàm khẽ cắn chặt hai hàm răng trắng. Đôi mắt đẹp thoáng lóe lên. Không nghĩ tới Lâm Thần tiểu hữu vậy mà lại được thành chủ yêu ái. Chậc chậc chậc. Chúng ta cũng đi vào đi. Thượng quan Vân Phàm kinh ngạc tán thán lấy làm kỳ lạ. Ngay sau đó dẫn theo toàn bộ người trong thượng quan gia tộc nối đuôi nhau tiến vào. Sau khi bọn người Lâm Thần vào trong, mấy bóng người khoác áo bào màu bạc âm thầm theo dõi hắn cũng theo đó đi vào. Mà người áo đen cầm đầu đám người ấy chính là Nghiêm Đại Sư lúc trước đã bại dưới tay Lâm Thần. Tiểu tử. Lần này bí mật trên người tên toán sư nhà ngươi. Lão Phu đã nắm chắc phần thắng rồi. Trong hội trường chia làm 3 tầng giai. Chỗ ngồi tản ra xếp thành hình chiếc quạt. Có thể chứa không chỉ vạn người. Hai bên có cao thủ chiến phách cảnh trấn giữ. Bước vào trong hội trường. Thượng quan Bích Hàm giới thiệu từng thế lực trên hiện trường một cho Lâm Thần. Có Nam Cung thế gia của Hoang Vực. Tình hình dám bảo chỉ sàn sàn với thượng quan thế gia. Tổ chức du hiệp giám bảo của Thanh Nguyệt Thành, đông đảo các giám bảo sư của Địa Linh Môn ở Hoang Vực lần trước. Tất cả đều là nhân vật làm mưa làm gió trong Hoang Vực. Thậm chí ngay cả những người có thể tiến vào hội trường. Không phú thì cũng quý, hoặc là có thể đi vào đại hội giám bảo cũng đều là nhân vật có chút danh tiếng trong Hoang Vực. Lần đầu tiên tham gia loại sự kiện trọng đại như đại hội giám bảo này. Lâm Thần nghe đến say sưa ngon lành, yến tiệc thịnh soạn đến thế hoàn toàn không phải thứ Lâm Thần có thể chạm tay vào khi còn ở Thần Vũ Tông lúc trước. Lâm Thần ngồi trên ghế khách quý thượng đẳng nhất, hắn tràn đầy hứng thú nhìn lão giả trên đài cao đang đầy tủ bày hàng bằng thủy tinh ra. Bên trong lần lượt trưng bày mười mấy khối thủy tinh khoáng màu lam sáng long lanh cao thấp không đều. Đây là bảo vật cho vòng giám bảo đầu tiên này. Huyền thủy tinh khoáng, môn phái ký thác nó hy vọng có thể dùng một loạt những phần huyền thủy tinh khoáng có phẩm chất cao nhất này chế tạo ra 10 món binh khí tam giai. Chỉ cần lớn nhỏ 7 trượng, tất cả huyền thủy tinh khoáng còn lại thuộc về sở hữu của giám bảo sư. Mời các vị giám định, bảo vật ký thác, có một phần sẽ thuộc quyền sở hữu của giám bảo sư. Đây là quy tắc ngầm trong lĩnh vực này. Đương nhiên. Cũng có thể dùng những thù lao hậu hĩnh khác để thay thế. mỗi một giám bảo sư đều có thể dính dáng đến một thế lực, liên lụy lẫn nhau. Vì nhận được thù lao từ người ký thác nên bình thường sẽ giám định ra phần tốt nhất trong số bảo vật. Bởi vì bất kỳ giám bảo sư nào cũng đều không thể 100% chắc chắn rằng chỉ có bản thân mới giám định được ra phẩm chất cao nhất. Điều này cũng đồng nghĩa rằng, trong hai phe thế lực của giám bảo sư, có một phe nhìn thấu phẩm chất cao nhất của bảo vật nhưng không chỉ ra cho bên ký thác, mà lại đưa ra một đáp án không phải tốt nhất. Loại tình huống như thế, đối thủ cạnh tranh có thể cũng nhìn ra phẩm chất cao nhất của bảo vật, từ đó đưa ra đáp án còn xuất sắc hơn cái trước. Vậy thì toàn bộ thù lao sẽ thuộc về người sau cùng. Đây mới chính là ý nghĩa tồn tại thực sự của đại hội giám bảo. Vì để tránh việc một phe thế lực giám bảo sư đơn phương nhìn thấu phẩm chất của bảo vật mà im ỉm phát tài, trong đại hội giám bảo sẽ có mấy tông phái hoặc thế lực tham gia giám bảo. Lão giả vừa dứt lời, lập tức có hai người trẻ tuổi giơ tay. Huyền thủy tinh khoáng số 13 có phẩm chất cao nhất. Phẩm chất của huyền thủy tinh khoáng số 15 tốt nhất. Hai giám bảo sư trẻ tuổi cho ra đáp án khác nhau. Chỉ thấy lão giả kia lại mỉm cười. Vậy thì mời hai vị giám bảo sư lên đài khai quang cho hai số thủy tinh này. Với điều kiện tiên quyết là xin trong lúc khai quang không làm hư hại thủy tinh giám định. Mỗi giám bảo sư đều có một cơ hội khai quang, nhằm giám định bảo vật mà vạch trần bức màn thần bí của nó. Chỉ thấy hai vị giám bảo sư cùng thi triển thần thông. Một người vận chuyển tâm pháp thủy hệ, một người thì lại thi triển khẩu quyết giám bảo, dùng lực lượng tinh thần dẫn năng lượng trong huyền thủy tinh khoáng ra. Hai cột sáng phóng lên, năng lượng thủy hệ nồng nặc tràn ngập toàn bộ đài cao. Hai khối huyền thủy tinh khoáng tỏa ra tinh hoa tiềm tàng. Nhưng rõ ràng huyền thủy tinh khoáng số 13 tỏa ra năng lượng thủy hệ lớn hơn một bậc. Cách chương.